Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 936. Phong lăng thiên hạ, chương 944. Phong lăng thiên hạ hai ngày sau Đoạn Thu đi tới nữ thần công hội. Ingames nhìn thấy Đoạn Thu sau sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên ửng đỏ. Thế nào, khế ước số lượng đủ sao? Đoạn Thu cười hỏi, không đủ, không kém, ngươi đừng cười, có gì đáng cười, không phải liền là hôn một cái sao? Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Đây chính là ta nụ hôn đầu tiên. Nhìn thấy Đoạn Thu cười, Ingames liền tức giận nói. Nhưng ở Đoạn Thu trong mắt nàng giống như là một nũng nịu tiểu nữ sinh đồng dạng. Đoạn Thu nghe xong mở chừng hai mắt nói. Ta tại cho ngươi điểm khế ước quyển trục. Yên tâm ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ai muốn ngươi phụ trách. Đang nói không để ý tới ngươi. Ingames nghe xong đầu nhìn về phía chân nhà. Không nhìn thẳng Đoạn Thu. Đoạn Thu thấy thế đầu tiên là đem vừa mua sắm khế ước từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Về sau đi đến bên người nàng nói, lỗi của ta, đều là lỗi của ta, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hai người náo loạn sau khi liền bắt đầu nói chuyện chính sự. Ingames cũng không chán ghét Đoạn Thu, nhưng còn chưa tới khâm phục lữ một bước kia, mặc dù trong công hội có không ít thanh âm phản đối. Nhưng đều là một chút tầng dưới chót quản lý, cao tầng đều phi thường ổn định. Khế ước của ngươi phi thường có tác dụng, liền xem như địch nhân gián điệp ký kết khế ước cũng không dám trái với. Mà lại gần nhất có không ít quản lý đều rời đi công hội. Ta đoán chừng cái này một bộ phận người chính là cái khác công hội gián điệp thành viên Ingames. Nói, cái này rất bình thường, gián điệp là nhất định là có. Ta sở dĩ làm cho tất cả mọi người ký kết khế ước chính là vì phòng ngừa gián điệp trà trộn vào đến. Ký kết khế ước gian sau điệp chính là muốn đem tình báo thả ra cũng không có biện pháp, Đoạn Thu. Vừa cười vừa nói, người khế ước này đều là từ đâu tới? Ta muốn còn không có đâu. Diêu Cắt Đẹp thập hỏi. Đoạn Thu nghe xong hết sức chăm chú nói. Mua được, ta không có lừa ngươi. Về sau ngươi sẽ biết tốt a, nữ thần công hội hiện tại cũng không có trực tiếp gia nhập Tuyết Nguyệt, nhưng song phương cao tầng đã bắt đầu tại trao đổi. Một chút đặc thù bộ môn chỉnh hợp bắt đầu, tỉ như phòng ngự bộ môn, ngành tình báo chờ chút, quân đoàn vẫn là đồng dạng. Từ riêng phần mình quân đoàn trưởng dẫn đầu, nữ thần công hội các đại quân đoàn y nguyên chấp hành trước mắt nhiệm vụ. Hai cái công hội muốn triệt để dung hợp còn cần một đoạn thời gian. Cao tầng rèn luyện, hệ thống quản lý ưu hóa chờ. Bất quá hai bên triệt để dung hợp về sau. Tiết Nguyệt trụ sở mới kế hoạch cùng trạm không gian kế hoạch cũng có thể thuận lợi thực hành. Đoạn Thu cùng Diêu Cắt Đẹp thập lại hàn huyên một chút cái khác chủ đề. Về sau lựa chọn đi Phong Lăng Thiên Hạ đàm sát nhập sự tình. Phong Lăng Thiên Hạ cũng là trước đó thành Thiên Phong một đại công hội. Nếu như Phong Lăng Thiên Hạ sát nhập đến Tuyết Nguyệt, như vậy ba cái công hội sức chiến đấu cộng lại sẽ trực tiếp tiến vào thành Thiên Phong 5 vị trí. Đầu, đến lúc đó ai muốn công kích trong đó một phương liền muốn suy nghĩ một chút. Tuyết Nguyệt cường đại khoa học kỹ thuật tăng thêm nữ thần công hội cùng Phong Lăng người trong. Thiên Hạ tay. Chẳng mấy chốc sẽ sinh ra biến hóa về chất, thành Thiên Phong các đại công hội đều biết Tiết Nguyệt khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến. Hiện tại nữ thần công hội lựa chọn gia nhập Tiết Nguyệt. Như vậy tương lai sẽ xuất hiện một chi cơ giới hóa cường đại đội ngũ. Nếu như tiềm ẩn địch nhân không tại gần đây phát động tiến công. Như vậy chờ hai cái công hội hoàn mỹ dung hợp sau sẽ rất khó thắng lợi. Cứ như vậy hai người sau khi chuẩn bị xong liền hướng phía Phong Lăng Thiên Hạ công hội đi đến. Không có mang cái gì hộ về, thật xuất hiện nguy hiểm. Đoán chừng Tuyết Nguyệt Thánh cấp cường giả cùng Vương cấp cường giả sẽ trực tiếp đem Phong Lăng Thiên Hạ cho san thành bình địa. Phong Lăng Thiên Hạ nhất định phải tại đoạn thời gian này làm ra lựa chọn. Các nàng nhưng không có đại lục bên ngoài hậu trường. Nếu như không gia nhập một cái thế lực lớn, không phải bị trước mắt Thành Thiên Phong Đại Công hội cho khống chế chính là chờ đại lục giải trừ. Phong ấn sau bị ngoại giới thế lực khống chế, không cần chạy bao xa, bởi vì hiện tại cơ hồ tất cả công hội đều khai thông truyền tống trận. Từ mình công hội tiến vào Thành Thiên Phong, về sau tại từ phía trên phong thành công hội đến mục đích. Diêu Cắt Đẹp Thập đã cùng Phong Lăng Thiên Hạ quản lý nói qua. Nàng mang theo Đoạn Thu vừa đi vừa nói chuyện, Phong Lăng Thiên Hạ hội trưởng là tiểu cô nương, nhưng quản lý năng lực phi thường tốt, bản thân thực lực cũng không phải là rất cường đại, đối còn rất xinh đẹp. Đoạn Thu nghe xong trợn nhìn Diêu Cắt Đẹp Thập một chút nói. Ngươi nói cái này làm gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, Phong Lăng Thiên Hạ khẳng định chọn gia nhập chúng ta. Dù sao phát triển tiền cảnh tốt như vậy, để ai cũng sẽ gia nhập cũng đúng. Đoán chừng hiện tại không có cái nào công hội có thể nghĩ đến. Ngươi bây giờ mục tiêu là thành lập trạm không gian, kỳ thật Đoạn Thu cùng Diêu Cắt Đẹp Thập nói. Thời điểm, nàng liền phi thường tâm động. Bởi vì Tuyết Nguyệt hiện tại chú trọng tại không gian phát triển đứng cùng trụ sở mới. Mà hai loại mặc kệ là cái gì đều đối công hội thành viên có nói không rõ chỗ tốt. Có trạm không gian rất nhiều chuyện đều sẽ phi thường thuận tiện. Tỷ như thông tin, trạm không gian có thể bao trùm phạm vi là phi thường rộng. Thám hiểm sự tình gặp tình huống như thế nào có thể kịp thời cùng công hội câu thông. Gặp địch nhân hoặc là cái gì đặc thù sự kiện cũng có thể trực tiếp thông chi công hội. Triệu tập nhân thủ tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc, mà kiến thiết trạm không gian cũng viết thay lấy có vũ trụ chiến hạm cùng một loạt tiên tiến khoa. Học kỹ thuật, có thể thăm dò địa phương sẽ càng thêm xa. Hai người rất nhanh liền đi tới Phong Lăng Thiên Hạ Thành Thiên Phong trụ sở. Về sau một cái quản lý nhận được Đoạn Thu cùng Diêu Cắt Đẹp Thập. Mang theo hai người thông qua truyền tống trận đi tới Phong Lăng Thiên Hạ lãnh địa. Phong Lăng Thiên Hạ lãnh địa khoảng cách Tuyết Nguyệt cùng Nữ Thần Công hội lãnh địa rất xa. Vị trí địa lý không thể nói an toàn nhưng cũng không tệ. Chung quanh có 60 cấp đến 30 cấp khác nhau mạo hiểm khu vực. Mà lại phụ cận còn có dòng sông cùng rừng rậm, đồ ăn phương diện cũng không lo. Rất nhanh Phong Lăng Thiên Hạ hội trưởng liền mang theo thủ hạ tự mình đến nghênh đón hai người. Trên đường đi Đoạn Thu nghe Diêu Cắt Đẹp Thập giới thiệu qua. Phong Lăng Thiên Hạ hội trưởng tên là Dễ Nhược Ngọc Giao. Phi thường dễ nghe danh tự, tướng mạo cũng phi thường thanh tú, để cho người ta xem xét liền có một loại muốn bảo hộ dục vọng. Diêu tỷ tỷ ngươi đã đến, vị này chính là Tuyết Nguyệt Công hội hội trưởng đi. Tiểu nữ tử tên là Dễ Nhược Ngọc Giao hoan nghênh đi vào Phong Lăng Thiên Hạ. Mời đi theo ta tương đương, Dễ Nhược Ngọc Giao cho người ấn tượng đầu tiên liền phi thường tốt. Đoạn Thu khẽ cười nói. Tại hạ Đoạn Thu, kính đã lâu cô nương đại danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường, Đoạn Thu còn muốn nói tiếp. Bất quá bị Kim Games đánh gãy. Tốt, đừng khách sáo, tất cả mọi người là người một nhà. Thật dễ nói chuyện, rất nhanh Đoạn Thu cùng Gin Games liền theo Dễ Nhược Ngọc Giao đi tới nàng ở lại gian phòng. Dưới tay lên đồ uống sau mới lên tiếng. Hi hi, ta đã sớm nghe nói Tuyết Nguyệt Công hội hội trưởng phi thường thần bí. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được, quả nhiên rất đẹp a. Đoạn Thu hiện tại toàn thân áo trắng, tại tăng thêm có thiên cấp sức chiến đấu. Hơn nữa còn có hắc ám linh hồn tụ loại hình ẩn tàng khí tức. Bất kể là ai nhìn thấy đều sẽ hiện ra một loại cảm giác thần bí. Nói quá lời, hôm nay chúng ta tới chủ yếu là vì đàm sát nhập sự tinh. Hết chương.